Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1527, cái gì đều có thể cỏ. Gocchuyenaudio.com. Tống Thư Hàng gần nhất muốn một chiêu cường lực tuyệt chiêu thân là đường đường năm hạch ngũ phẩm ngũ tinh cấp đại tiểu điếm. Không đúng, là đại linh hoàng, hắn mạnh nhất quyền pháp là nhị phẩm, mạnh nhất thân pháp là nhị phẩm, liền ngay cả kiêu ngạo đao pháp mạnh nhất cũng chỉ là tam phẩm. Về phần cường đại, phần thiên hòa diễm đao, hắn chỉ lĩnh ngộ chút gia lông, mà lại chiêu này đao pháp là trường sinh giả cấp, đao pháp Tống Thư Hàng muốn tại không mượn nhờ, Xích Tiêu kiếm tiền bối, điều kiện tiên quyết phát huy ra uy lực của nó, còn không biết muốn ngày tháng năm nào. Sở dĩ trước mắt hắn cần một chiêu cường lực hình, một chiêu phân thắng thua tuyệt chiêu. Nhắc lên cường lực hình tuyệt chiêu, Tống Thư Hàng liền lập tức nhớ tới Tô Thị A Thất tiền bối. Thiên đao táng tinh hà, đợi chút nữa ta giống như nhớ lầm. Thiên đao táng tinh hà là A Thập lục căn cơ A Thất tiền bối tuyệt chiêu sửa đổi phần uy lực thu nhỏ hình phiên bản. A Thất tiền bối nguyên bản hẳn là thiên đao táng tinh hài. Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng, dù sao bá khí một thớt. Một chiêu này nếu là phối hợp hiện tại hắn năm động lực hạt nhân, đơn giản chính là cường lực máy ủi đất. Lúc trước công tử Hải tại Nguyệt Đao Tông thiết kế huyết thần tà đao trận trận pháp như gặp gỡ hắn hiện tại, năm động lực hạt nhân. Thiên đao táng tinh hải trực tiếp liền có thể đem hắn đẩy thành cạn bã. Muốn, hiện tại khó được nhập mộng Tô Thị A Thất tiền bối nhân sinh, vậy có phải hay không đại biểu cho ta có cơ hội tiếp xúc đến? Thiên đao táng tinh hải, nói không chừng ta thật có cơ hội đem một đao kia học được. Tống Thư Hàng trong lòng có chút dục dịch ngóc đầu dậy. Nhập mộng trong mộng cảnh, thiếu niên Tô Hiền còn đang tiến hành đao thiền, hắn đem bảo đao đặt ở trên đầu gối, nhắm mắt minh tưởng. Nàng là hoàn mỹ nhất nữ tử, nàng hẳn là có một đầu tóc dài. Không đúng, vẫn là tóc ngắn tương đối tốt, minh tưởng thời khắc Tô Hiền còn tại nhẹ giọng lầm bầm. Tống Thư Hàng, đây là đang thiết lập bản thân đao nương, đem bản thân đao hóa thành đao nương loại chuyện này, thật sự dựa vào. Yêu, liền có thể làm được. Yêu loại vật này, rốt cuộc muốn tiến hành như thế nào sự thay đổi hóa học mới có thể để cho một thanh đao biến thành tiên tử. Dùng yêu phát điện, lại dùng điện đến cải tạo bảo đao. Vừa rồi nhìn thấy cự hào tổ sư đem bản thân đại đao biến thành muội tử, để cho người ta tam quan đều chấn vỡ một chỗ. Nhưng quay đầu ngẫm lại, tổ sư đao nương thật là đao biến thành tiên tử, mà không phải tiên tử hóa thành đao. Chư thiên vạn giới, thiên hình vạn trạng sinh vật đều có. Liền vô hình đao cổ loại này tức là đao, lại là linh thú cổ quái sinh linh đều có. Như vậy sẽ có hay không có một chủng tộc có thể trời sinh huyễn hóa thành vũ khí, nhưng là, nếu như đao thật có thể biến thành đao nương, ngẫm lại cũng cảm giác rất kích thích. Tống Thư Hàng đáy lòng, sinh ra ý nghĩ như vậy. Dáng dấp của nàng cho là chừng 25 tuổi, nàng dáng người cao gầy, phải giống như ôn nhu đại tỷ tỷ. Nàng lúc nói chuyện, muốn mềm nhũn, thanh âm muốn rất xốp giòn. Thiếu niên Tô Hiền còn tại thiết lập bản thân đao nương. Thiếu niên này là tỷ tỷ khống, thậm chí có thể là di khống, nếu là nhập mộng mỗi lần đều có thể tùy tâm sở dục tiến hành. Tiến nhanh, phải có bao nhiêu tốt, gocchuyenaudio.com. Thiếu niên tại não bổ thiết lập đao nương bộ dáng loại này nội dung cốt truyện, hoàn toàn có thể tiến nhanh đi qua. Tống Thư Hàng đối với người khác não bổ, hoàn mỹ tiên tử, nội dung cốt truyện cũng không cảm thấy hứng thú. Mỗi một nam nhân trong lòng đều có thuộc về mình hoàn mỹ tiên tử. Người khác trong lòng hoàn mỹ tiên tử đối với những khác người đến nói cũng không nhất định là hoàn mỹ hình. Hoàn mỹ tiên tử loại hình nhiều lắm, Tống Thư Hàng hiện tại cảm thấy hứng thú nhất vẫn có thể không thể học được. Thiên đao táng tinh hải, loại sự tình này, nếu là hắn thật sự học xong một chiêu này, lần sau có cơ hội gặp gỡ công tử hải, nhất định phải để hắn nếm thử hắn đại bảo đao lợi hải. Thiên đao táng tinh hải, một đao chôn vùi công tử hải. Ai, không đúng, có một vấn đề. Tống Thư Hàng đột nhiên nghĩ đến một sự kiện, thiên đao táng tinh hải, là thiên hà Tô Thị tuyệt học không truyền ra ngoài loại kia. Hắn tống mỗ người nếu là học xong, cũng không thể quang minh chính đại dùng A, vạn nhất bị thiên hà Tô Thị sau khi biết nghĩ lầm hắn học trộm thiên hà Tô Thị tuyệt học muốn đuổi giết hắn làm sao bây giờ. Nói cách khác coi như hắn vận khí tốt thông qua nhập mộng nắm giữ. Thiên đao táng tinh hải cũng chỉ có thể len lén dùng. Lại hoặc là trở thành người của Tô gia. Tống Thư Hàng, tâm lập tức liền nhét đi lên. Hiện tại vấn đề tới. Nếu là một hồi thiếu niên Tô Hiền thật sự bắt đầu tu luyện. Thiên đao táng tinh hải, hắn là học đâu? Vẫn là không học đâu. Tốt xoắn suýt, bất quá rất nhanh Tống Thư Hàng liền phát hiện tự mình nghĩ nhiều lắm. Dầu dĩ muốn hay không học, thiên đao táng tinh hải, thật sự là quá ngây thơ rồi. Bởi vì thiếu niên Tô Hiền căn bản liền không có luyện đao pháp này. ngoại trừ mỗi ngày minh tưởng, đao thiền bên ngoài, Tô Hiền mỗi ngày muốn học đồ vật có rất nhiều. Cự Hào sư tổ đối đao đạo nghiên cứu cực sâu. Hắn bắt đầu truyền thụ cho thiếu niên Tô Hiền không phải đao pháp mà là một bộ gọi Tam Thiên Đao Kinh tri thức. Đây là hắn đem bản thân cả đời đao đạo lý giải dung hội quán thông, tổng kết ra đao đạo kinh nghiệm. Trong mộng cảnh, mặt trời mọc, mặt trời lặn, thời gian cực nhanh. Mỗi ngày sáng sớm, Tô Hiền đi theo Cự Hào sư tổ cùng một chỗ, leo đến trên đỉnh núi, hấp thụ thiên địa linh lực tinh hóa. Sau đó là tất không thể thiếu, đao thiền minh tưởng, hoàn thiện bản thân đao nương thiết lập. Tiếp đó, Cự Hào sư tổ bắt đầu truyền thụ đao đạo. Tống Thư Hàng liền thành dự thính sinh, mỗi ngày đi theo Tô Hiền, cùng hắn cùng một chỗ học tập, cùng một chỗ tiến bộ. Người sống một đời, có nhiều thứ nhất định phải cọ một cọ. Tu luyện trước Tống Thư Hàng ưa thích tại tiệm sách cọ sách. Tu luyện về sau, hắn cọ Diệt Phượng công tử CPU, đi theo Bạch Tiền Bối sau thì bắt đầu cọ cơ duyên, cọ phó bản, ngẫu nhiên sẽ còn nhảy ra ngoài cọ hạ đại gia thiên kiếp, có đôi khi không may, liền tai nạn hắn cũng phải tung ra đi cọ một chút. Hiện tại, liền thụ học giảng pháp hắn cũng phải cọ một đợt. Tống, cái gì đều có thể cọ. Thư Hàng, theo Cự Hào sư tổ giảng giải Tam Thiên Đao Kinh, Tống Thư Hàng trong đầu đối với đao pháp lý giải càng ngày càng sâu. Trong đầu có rất nhiều trước kia không hiểu thấu đồ vật đều biến rõ ràng. Tống Thư Hàng đao pháp thiên phú rất mạnh điểm ấy. Cửu Châu Nhất Hào Quần, có mấy vị tiền bối đều xác nhận qua. gocchuyenaudio.com, cho dù là dự tính, nhưng Cự Hào tổ sư giảng nội dung, hắn đều có thể rất nhanh nắm giữ thậm chí suy một ra ba. Có thể là bởi vì hắn đem toàn bộ vũ khí thiên phú đều điểm vào đao, bên trên, mà lại, hắn thêm điểm phương thức khả năng cùng phổ thông đao đạo thiên tài khác biệt. Phổ thông đao đạo thiên tài thêm điểm số liệu hóa ước chừng là dạng này, kiếm thuật thiên phú 1, đao pháp thiên phú 9. Hoặc là có chút càng cực đoan một điểm, kiếm thuật thiên phú 0, đao pháp thiên phú 10. Mà Tống Thư Hàng thêm điểm ước chừng là dạng này, kiếm thuật thiên phú 10, đao pháp thiên phú 20. Muốn luyện kiếm là không thể nào, kiếm là luyện không được, đời này đều khó có khả năng luyện thành kiếm pháp. Trừ phi là đi học. Thánh quang kiếm thuật, loại này thực chất bên trong là đao pháp, quan thượng tên kiếm pháp chữ kiếm pháp mới có thể miễn cưỡng học được đùa nghịch bên trên một hai chiêu. Học hải vô nhai, học tập để cho người ta khoái hoạt. Trong mộng cảnh không biết vượt qua bao nhiêu cái mặt trời mọc mặt trời lặn, Cự Hào sư tổ rốt cục đem Tam Thiên Đao Kinh giảng giải hoàn tất. Tại Cự Hào sư tổ kể xong đao trải qua một ngày đó, thiếu niên Tô Hiền trên người có một đạo khí thế tán phát ra. Đây là đao thế, là đao ý ngưng tụ trước đó hình thức ban đầu. Đao thế một thành, lại trải qua tôi luyện, tại đao thế bên trong dung nhập ý chí của mình, tín niệm cùng bản thân đao đạo, liền có thể ngưng tụ ra độc thuộc về mình đao ý tới. Đao ý một thành, đối người tu luyện tới nói mới có thể xưng thượng là một vị hợp cách. Đao tu, chấm, lợi hải, Tống Thư Hàng đối Cự Hào sư tổ ấn tượng tăng lên một đại mang, sư tổ trên đao đạo tạo hóa, để cho người ta bội phục. Trong toàn bộ quá trình, thiếu niên Tô Hiền đều không có phục dụng. Đao ý thông huyền thảo. Loại hình phụ trợ ngưng tụ đao ý thiên tài địa bảo. Chỉ là nghe sư tổ kể xong Tam Thiên Đao Kinh, để quả thực là để hắn ngưng tụ ra đao thế tới. Tống Thư Hàng mặc dù đã ngưng tụ ra đao ý, nhưng của hắn đao ý, một là bởi vì sớm thể nghiệm. Phần thiên hòa diễm đao, bên trong loại kia đao ý, thứ hai, hắn phục dụng đại lượng. Đao ý thông huyền thảo, tiến hóa bản, đao ý thông huyền hạt sen. Cuối cùng, tại tao ngộ vô hình kiếm cổ quần lúc bị vô hình kiếm cổ dạng dung hợp một kiếm chạm tại hắn cái trán lưu lại. Kiếm ý, dưới sự kích thích nhất cử ngưng tụ ra thuộc về mình phòng ngự đao ý của hắn đao ý, hoàn toàn là bị buộc đi ra. Hắn mặc dù có được đao ý, nhưng đối với đao đạo lý giải, trên thực tế là chỗ yếu của hắn. Mà bây giờ Cự Hào truyền thụ cho Tam Thiên Đao Kinh, đền bù Tống Thư Hàng chỗ thiếu sót. Không muốn lấy tải, nhập mộng, bên trong còn có thể học được nhiều như vậy. Lần sau nếu là có cơ hội lại vào mộng, thiên đế ta nhất định phải thừa cơ đem, viễn cổ ngôn ngữ, cho học được, cái này học tập hiệu suất thật tốt, Tống Thư Hàng trong lòng cảm thán nói, trong mộng cảnh Tô Hiền, bắn ra chưa thành thục đao thế. Cảm động lây Tống Thư Hàng, đồng dạng cảm giác mình. Đao ý, phát sinh một chút biến hóa, tại trong đầu của hắn Tam Thiên Đao Kinh, nội dung tại trong đầu của hắn dung hội quán thông, bị hắn lý giải, hấp thu chuyển hóa đến bản thân đối đao lý giải cùng lĩnh ngộ bên trong đi. Mà hắn đối đao đạo lĩnh ngộ, phản hồi đến hắn đao đạo ý chí. Đao ý, bên trong đi, Tống Thư Hàng cảm giác mình đao ý, không phải là vẻn vẹn làm phòng ngự khôi giáp cùng bị động phản kích. gocchuyenaudio.com, của hắn đao ý, hẳn là có thể có nhiều hơn hình thái. Bộ này Tam Thiên Đao Kinh, so với Thiên Đao Táng Tinh Hải, đến càng quý giá. Giờ khắc này, trong lòng của hắn tuôn ra một loại vội vã cảm giác. Hắn muốn lập tức từ nhập mộng, trong trạng thái tỉnh lại, sau đó nếm thử bản thân hoàn toàn mới lĩnh ngộ, để cho mình đao ý khôi giáp dọc theo hình thái thứ hai tới. Hình thái thứ hai, nhất định phải là công kích hình thái. Muốn xuất khí, muốn bá đạo nghiền ép hình, đáng tiếc nhập mộng không phải muốn đến liền có thể đến, cũng không phải muốn đi liền có thể đi. Mộng cảnh vẫn còn tiếp tục, rất tốt Tô Hiền, người trên đao đạo thiên phú quả nhiên là ta đã thấy mạnh nhất. Cự hào sư tổ tán dương. Tiếp đó ta muốn dạy ngươi một chiêu có thể để ngươi cùng đao tiến một bước hợp nhất, để ngươi có thể càng mau vào hơn nhập. Đao nhân hợp nhất cảnh giới, bí thuật, càng mau vào hơn nhập, đao nhân hợp nhất, cảnh giới bí thuật, Tô Hiền ngồi thẳng thân thể, hai mắt chờ đợi nhìn qua lão tổ. Đao nhân hợp nhất cảnh giới, đây là cùng đao ý đồng dạng, là đao tu nhóm khát vọng cảnh giới. Một chiêu này bí thuật tên là, dưỡng kiếm thuật. A Phi, là, dưỡng đao thuật, cự hào sư tổ trầm giọng nói. Thiếu niên Tô Hiền, nếu như lỗ tai của hắn không có vấn đề, vừa rồi cự hào sư tổ giảng chính là dưỡng kiếm thuật, đúng không, cách chương.